Duyên nợ đào hoa, chương 9. Quảng Văn Tử, người này phẩm trần 50 chưa tới, nhưng 40 thì có thừa. Trong khoảnh khắc khi mở mắt ra, ta ngửi thấy ngay một thứ mùi hôi hám, khiến bản tiên quân say sẫm mặt mày. Thứ mùi ấy như đang nói, gã đạo sĩ này hình như lâu rồi chưa tắm. Ta đưa tay sờ soạn, dưới cằm có râu, tương đối dài. Chạm vào thấy dính dính, nhắc tới nhìn, bắt gặp một con bọ đang xâm pha ngang dọc giữa những kẽ hở của tấm râu dày đặc, dường như đang kiếm ăn. Quả thật, ta không dám mở mắt ra nhìn tiếp. Hoành Văn treo trên không, ném cho ta một câu. Gã đạo sĩ nhếch nhác hôi hám như thế này, đừng hy vọng ta sẽ ở cạnh ngươi. Khi nào tắm rửa sạch xong, ta mới tới. Sau đó, không thấy tầm hơi hắn đâu nữa. Cũng thật, gã đạo sĩ này sao có thể nhếch nhác bằng thi thể của Tư Minh chứ? Người khi ấy đứng bên cạnh quan tài thì nói hay như hát, bây giờ thì thế này. Trên người không một chỗ nào không thấy ngứa ngáy. Ta thò tay ra sau cổ, gãi xác ra một cục ghét thuộc hàng tầm cỡ. Phủi đi rồi chùi, chùi rồi phủi, cũng thú vị ra trò. Đầu thì chỗ ngứa nhất, cũng cảm giác như có thứ gì đang chạy dọc chạy ngang. Nghe nói trên đời có một con côn trùng gọi tên bọ chét, chỉ sợ cái thứ này chính nó đây. Cửa vẫn đập ùn ùn, ta gãi đầu, vừa dừng một tay chà chét vừa ra mở cửa. Người ngoài cũng một đạo nhân, gương mặt dạt dạt, tròn tròn, đầy đặn phúc hậu, dài giọng nói. Cuối cùng cũng vậy rồi, còn tưởng ngài thành tiên ở trong đấy chứ. Cũng không hẳn thành tiên trong ấy. Ông ta tắt thở trước, sau đó vị đại tiên ta mới tới mà. Ta nói, đúng vậy. Dạo chơi qua mấy nghìn ngọn núi tiên, đột nhiên hóa thành giấc mộng, gần như đã quên hết chuyện hồng trần. Ngay cả người cũng không nhớ ra nữa. Đạo sĩ nọ nói, Quảng Văn tiên nhân phải nhớ cho kỹ đấy. Tiểu đạo, chính đạo nhân trường thiện, tạm vụ trong Minh Nguyệt quán này. Đợi đến khi thành tiên rồi, mong ngài đừng quên chiếu cố tới tiểu đạo. Hắn cười ha hả, chà sát hai tay vào nhau nói tiếp. Tối hôm qua, ngài có nhờ tiểu đạo đánh thức, sáng hôm nay không thể ngủ quên được. Tiểu đạo tới gọi ngài sớm một chút, hôm nay không giống ngày thường. Ngày đại pháp hội của phương phủ, trong đạo quán thiếu người quá, khó khăn sư phụ mới gật đầu để ngài tới. Tốt xấu gì, ngài cũng phải tắm rửa, thay bộ quần áo trông cho tử tế chút mới được. Vừa nghe thấy hai chữ tắm rửa, mắt ta sáng rực, nước ở chỗ nào? Thường thiện nói, kỳ diệu, thường ngày, ngài khi nào cũng nói sợ tổn thương tới nước nên không tắm rửa. Không ngờ hôm nay, suy nghĩ thông rồi à. Hắn nói xong thì dẫn ta ra sân sau. Ở sân sau có một cái bằng gỗ, trong đó có cái giếng, bên giếng có cái thùng, còn có cả một cái chậu gỗ. Ta cài cửa, múc đầy một chậu nước, thò đầu soi sử, thấy một cái đầu bù xù. Bản tuyên quân đứng bên cạnh miệng giếng, múc vài chậu nước, dùng tới hơn nửa căn bồ kết mới chải tới được râu. Chà sát cho màu da bình thường xuất hiện. Thường thiện đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ mới tinh cho ta thay. Ta cột tóc gọn gàng, bộ râu cũng đụng chải cho ngay ngắn, cả người khoan khoái, nhẹ nhõm. Bấy giờ, Hoành Văn mới đủng rỉnh bay tới. Ta nhân khi bốn phía không người, phất phất tấm áo bào đạo sĩ mới tinh, hỏi: Trông có tí phong tháo nào của tiên nhân chưa? Hoành Văn nói, ta mà chiều ngươi nói một câu giống, chắc Tử Động Tăng đã tới đập nát cùng vì viền của ta mất rồi. Ta cười khan một tiếng, không phải đã tử tế hơn nhiều so với buổi sáng rồi à? Hoành Văn im một giây, sau đó thành khẩn nói, cũng trông người giống người rồi. Ta cùng với đám đạo sĩ trong Minh Nguyệt quán tới đồng quận vương phủ. Khi bước qua ngưỡng cửa vương phủ, bản tiên quân thấy cũng thật bùi ngùi. Vừa chỉ mới mấy ngày trước thôi, ta ta vẫn còn một người nhà với những con người sống sau cánh cửa này. Tuy xét về độ hào sảng, Tư Minh còn chưa sánh được với bản tiên quân, nhưng cũng coi như một công tử thiếu niên, khôi ngô tuấn tú, giờ đây đang mục nát trong quan tài. Đổi cho bản tiên quân một đạo nhân già, da mặt nhăn nheo như quả hồng khô. Mệnh cách với Ngọc Đế, định để cho ta dùng cái mặt này mà đi cám dỗ thiên sư ư? Pháp hội ngũ thất được tổ chức rất phô trương. Tổng cộng có tất cả 66 đạo sĩ của 8 đạo quán đồng thanh đọc kinh. Ta đứng rung chuông giữa đám người. Trông thấy Đông Quận Vương, cũng trông thấy Tư Nguyên và Tư Hiền. Bản tuyên quân biết tình cảm của bọn họ đối với Tư Minh sâu sắc. Nhưng tình cảm đó sâu sắc tới mức nào? Nước mắt có nhiều bao nhiêu, khóc tới ngũ thất cũng khóc cạn hết cả rồi. Vậy nên, khi đứng tay tốt tiền giấy, tất cả mọi người đều gào khan mặt thôi. Tuy nhiên, Đông Quận Viên có nói một câu khiến bản tuyên quân vô cùng phấn chấn. Đông Quận Vương đứng đối diện với Linh Vị, bỏ một xấp tiền giấy vào trong chậu than nói rằng: Minh Nhi, con yên tâm đi, cha nhất định sẽ moi tìm gã đang thành răng đó về để tế con. Khi nhận tiền thưởng, Thường Thiện thì thầm bên tai ta: Nghe những gì vương gia nói hôm nay, Đông Quận của chúng ta nhất định phải đối đầu với Nam Quận rồi. Thàn ôi, nghiệp chướng, đúng thật nghiệp chướng mà. Nói một cách khó nghe thì tiểu công tử chết vừa số, vừa coi như tự chuốc. Nhưng một khi có chiến tranh thì đám dân thường của chúng ta cũng phải chịu khổ theo. Đoạn hắn ép giọng nói xuống thấp hơn: Ngài có biết vì sao tiểu công tử chết không? Trên đời này, gì có kẻ nào biết rõ hơn bản tiên quân, ta nghĩ. Thường Thiện nói: Nghe nói vị tiểu công tử này vốn một kẻ đần độn, không biết vì sao mà tới một ngày đột nhiên tỉnh ra. Hắn vừa tỉnh ra thì hỏng bét, tức thì nuôi ngay một tiểu công tử ở trong nhà, nghe nói rất chiều chuộng. Nhưng chỉ được một hai ngày, vương gia mồi một vị công tử khác, nghe nói vị Mạc Trọng tiên sinh đó có dáng vẻ như thần tiên vậy. Tam công tử vừa gặp thì ném ngay vị tiểu công tử trong viện đi, trái tim đặt cả vào vị Mạc Trọng tiên sinh kia. Vị công tử trong điện nổi cơn ghen tức, cấu kết với người tình ngày trước của hắn, đâm tiểu công tử một đao, sau đó trèo tường trốn mất. Ngài nói có thú vị hay không? Râu mép của ta giật giật một chút, sau đó mới đáp: Thú vị. Thường Thiện ngồi im, sau đó nói tiếp: Nhưng thú vị hơn, tình nhân cũ của vị tiểu công tử kia không phải ai khác, chính đại tướng quân đang thành răn của Nam Quận. Sau khi tiểu công tử chết, Mạc Trọng tiên sinh cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Cả huyện này huyên náo ầm ĩ, cứ như diễn kịch vậy. Có điều vở kịch này diễn quá tệ, người này chết, bách tính sao phải gặp tai ương chứ. Ta ủ rũ, không nói gì. Ngọc Đế, mệnh cách, đều đúng nghiệp chướng của các người tạo ra cả đấy. Ta ôm hai sâu tiền, theo đoàn người ra khỏi phủ, xa xa trông thấy Tấn Ninh, Tấn Thù, đang đeo khăn tàn. Thân hình bé nhỏ, chui rúp giữa đám người. Tấn Ninh đang ngóng trên bàn thờ, ánh mắt mong đợi, hình như đang định xuống tay với cái đĩa bánh cúng trên đó. Ta đã từng hỏi thăm mệnh cách về số mệnh của hai đứa bé này. 5 năm sau, Đông Quận Vương sẽ qua đời vì trúng gió. 3 năm sau nữa, tới phiên Tư Nguyên chết, bất đắc kỳ tử. 1 năm sau thì Tư Hiền cũng bỏ mạng trên chiến trường. Tấn Ninh trở thành tướng soái khi tuổi đương độ thiếu niên, nhưng người nắm trong tay đại cục của Đông Quận Vương chính Tấn Thù. Đứa bé nhút nhát, suốt ngày chạy theo đuôi Tấn Ninh, sau này phải trở thành vị quân chủ khai quốc của cả vùng vương triều. Quả thật, thế sự vô thường. Ta đứng trước nhà hoàng, nơi đặt quan tài trước khi chôn cất. Đôi mắt đảo quanh của Tấn Ninh đưa tới phía ta. Nó bước tới gần, thân người đung đưa. Này, đạo sĩ râu dài, gã đang nhìn gì thế? Tấn Thù vẫn như trước, bám dính sau Tấn Ninh. Tấn Ninh sau này sẽ trở thành một kẻ phong lưu, bản quyền quần nhìn nó, tưởng tượng cảnh nó sau khi trưởng thành, sẽ chôn người giữa mười mấy thê thiếp xinh đẹp như hoa, trái ôm phải ấp. Chật chật, thằng bé này, quả thật khiến cho người ta sốt sắng mà. Ta sụp soạt trong tay áo, móc ra hai mặt dây chuyền, bằng ngọc bé xíu, khom người xuống. Bần đạo trông thấy hai vị thiếu gia, phúc khí đầy mặt. Đôi bùa ngọc này xin tặng cho hai vị, coi như kết một mối duyên với đạo gia. Tấn Ninh thò tay định nhận, nhưng Tấn Thù kéo ấm tay nó, ngửa mặt mà nói với ta rằng: "Đạo nhân, ngươi không rõ ai tặng đồ cho chúng ta, có phải muốn thứ gì đó hay không?" Ta cười ha hả: "Bần đạo, nếu có thể tới tham gia pháp hội, đương nhiên phải rõ ràng. Đông quận vương phủ, chỗ người bình thường sao có thể bước vào? Hai miếng ngọc này chỉ để kết duyên với đạo gia, hoàn toàn không có mục đích gì. Nếu tiểu công tử thật sự muốn thưởng cho bạn đạo thứ gì đó..." Ta vuốt chòm râu, đưa mắt nhìn về phía bàn tay của Tấn Ninh. "Vậy hãy tặng ống trúc kia cho bằng đạo, tiểu công tử thấy sao?" Tấn Ninh ngó ống trúc trong tay, có vài phần không nỡ cho đi, nhưng đưa mắt nhìn sang cái dây chuyền bằng ngọc trong tay ta thì ngập ngừng do dự. Tấn Thù chớp mắt nhìn Tấn Ninh, sau đó quay sang nói với ta: "Đừng đòi ống trúc nữa, ta thưởng cho gã cái khác. Gã đưa miếng ngọc cho chúng ta được không?" Bàn tay nhỏ xíu của nó mò mẫm, bàn tay nắm chặt rồi mở ra trước mặt ta. Bản tuyên quân thấy miếng ngọc kia thì mở cờ trong bụng. Đúng thật hôm nay vớ được món hời, không cần bỏ thêm công sức, đồ đã được người dâng tới tận tay. Ta nói đà tạ tiểu công tử, sau đó cầm miếng ngọc đưa cho Tấn Thù. Tấn Ninh vội hét: "Ê, đã nói hai cái cơ mà, sao giờ chỉ có một cái?" Ta ngoảy đầu nói: "Vật của vị công tử này thưởng cho bằng đạo chỉ đổi được một cái, một đổi một không phải chuyện rất công bằng sao?" Tấn Ninh nói: "Mới nãy rõ ràng nói đồ này tặng không cơ mà." Ta vâng ve chòm râu: "Bàn nãy bằng đạo nói tặng không, nhưng giờ đổi ý rồi, không muốn tặng không nữa." Tấn Ninh chun mũi, trừng mắt nhìn ta. Tấn Thù thì nhét miếng bùa ngọc đeo vào tay nó. "Được rồi, đừng có nhặng với gã này nữa, dù sao ta cũng không thích nó, cho người đấy." Tấn Ninh cựa quậy đầu, chìa ống trúc ra trước mặt ta nói: "Cho này, đưa cái kia đây." Đảng tiền quân cười hiếp cả mắt: "Cảm ơn tiện công tử." Đưa tay ra nhận ống trúc, sau đó trao miếng dây chuyền kia cho Tấn Ninh. Tấn Thù nói: "Người thích cái ống trúc đó, sao đưa cho gã ta? Ta không cần bùa ngọc này." Tấn Ninh nhét miếng bùa vào tay nó: "Thứ đổi bằng đồ của người để ta giữ, thứ đổi bằng đồ của ta thì để ngươi giữ. Dù sao, hai thứ đưa cho gã kia đều vật trộm từ phòng tiểu thúc thúc. Nếu bị cha với thúc thúc trông thấy, thì có khi còn bị nịnh thêm mấy chỗ đó chứ. Không sao." Bấy giờ, Tấn Thù mới chịu cầm cái dây chuyền, nhét vào trong tay áo. Việc cũng đã xong. Bản tuyên quân mang theo hai thứ kia trở về đạo quán. Ta đưa cho Thường Thiện một xu tiền, cảm ơn hắn đã giúp đỡ. Thường Thiện cười toe toét: "Quảng Văn đạo huynh khách khí quá đi mất. Ngày khác có tới Thượng Xuyên này, nhất định phải qua đây tìm tiểu đạo đó nhăn." Buổi tối, ta mang ống trúc và ngọc bội ra ngắm nghía, rất đắc ý. Hành Văn đứng trước giường nói: "Hai thứ này đã được người trổ tài dụ dỗ trẻ con mà gạt về được, an tâm rồi chứ gì. Trông thấy vật, chẳng biết có nhớ người không đây nữa." Bản tiên quân dụ dỗ gạt trẻ con bao giờ? Hai miếng ngọc kia đều bả bối được ta dùng phép tiên, thêm thần chú bình an vào cả đấy, có thể bảo vệ hai đứa đó tránh khỏi được tà ma, sống thuận an vui cả đời. Ta nhìn Hành Văn cười xòa nói: "Người có muốn nằm chút không? Hành Văn đáp, thôi khỏi, cái giường này của người chẳng sạch hơn tấm vải bọc xác tụi mình bao nhiêu đâu. Ngày hôm sau, ta rời Minh Nguyệt Quán, ra khỏi thành Thượng Xuyên. Quản Văn Tử thân sàm, khiến cho bản tiên quân không cưỡi nổi mây, chỉ đành quốc bộ đi đường. Muốn đến được bến Chù Già cũng phải đi 4 năm ngày đường. Sau khi đã cách thành Thượng Xuyên rất xa rồi, Hoành Văn hiện thân cũng cùng bản tiên quân đi bộ. Hắn hiện thân vẫn biến ra bộ dạng của Triệu Tiên Sinh, không chịu tạ biến thành tiểu đạo sĩ cho hợp hoàn cảnh. Ta với Hoành Văn đi chung, người qua đường ai cũng nhìn vì cảm thấy hai ta đi cùng nhau cũng thật không phù hợp. Chạng vạng 5 ngày sau, ta đã tới trước cửa quán trọ bên bờ sông. Trời đã hoàng hôn, mây đen đè nặng, tối mịt tối mù. Sông dài, sóng cao, từng đợt xô bờ. Tiếng cờ chào đón khách của quán trọ phần phật trong gió, nghe thật điều hiu cồ quạnh. Bản tiên quân bước vào quán trọ, tay phải chống một cây gậy trúc. Ở trên cờ đen viết mấy chữ, bói đâu trúng đó. Tay trái thì phe phẩy cây phất trần thưa thớt. Tiểu nhị ban đầu vốn chỉ dùng đuôi mắt nhìn bản tiên quân một cái, hờ hững định quay đi. Nhưng khi trông thấy Hoành Văn vào cửa, tức thì mặt mày như mới nở hoa. Đợi tới khi biết được bản tiên quân và Hoành Văn bạn đồng hành với nhau, ta cũng móc bạc ra. Tiểu nhị với chủ quán cười tới độ mắt mũi chẳng thấy đâu, ân cần sắp xếp cho bọn ta 2 gian phòng thượng hạng, còn rất chu đáo, chuẩn bị cho bọn ta một vị trí ngồi đẹp nhất trong sảnh. Rượu và thức ăn cũng được bưng tới, thuộc hàng thượng hạng. Sau khi thức ăn tới bàn, một gã tiểu nhị niềm nở tới rót rượu, sau đó bắt chuyện nói. Đạo trưởng đây, tiên phong đạo cốt, vừa nhìn thì đã biết một cao nhân. Ta khiêm nhường đáp. Đâu có, đâu có. Bần đạo tu hành nông cạn, chỉ biết chút đạo thuật sơ sài như bói quẻ, xem tướng, xem hung ác. Ánh mắt tiểu nhị chứa chan khâm phục. Thế ta nói tiếp. Xem phong thủy, quan sát thiên tượng, kỳ môn độn giáp, bần đạo cũng biết chút chút. Vẻ khâm phục trong mắt tiểu nhị càng dâng cao. Thế ta đành tiếp tục nói tiếp. Thật ra, nếu như bị thứ gì đó tà mị nhập vào người khác, yêu ma, tắc oái, thậm chí những chứng bệnh không chữa được, bằng đạo cũng có thể xem thử. Tiểu nhị mừng vui khôn xiết, tức khắc đặt vào rượu xuống, vái bản tiên quân một cái. Đạo trưởng, ngài đúng thật do ông trời phái tới mà. Tiểu điếm hiện giờ đang có một bệnh nhân trong tình thế hiểm nghèo. Không biết có thể phiền đạo trưởng từ bi mà xem bệnh cho người ấy hay không? Chủ quán đích thân dẫn đường, đưa ta và Hoành Văn tới phòng. Vài tiểu nhị rào trước, đón sau, chạy tới xung xoe nịnh nọt. Theo những gì chủ quán nói, mấy ngày trước có một vị đại gia dẫn theo một đoàn người tới quán trọ này. Vốn định sang sông, nhưng trên sông sóng cuồn cuộn, không sang nổi. Vì vậy, bọn họ đành ở trọ. Một vị công tử trong đoàn sinh bệnh. Vài ngày sau, vị đại gia kia hình như có chuyện gì khẩn cấp mới dẫn một nửa số người đi để một nửa số người chăm sóc cho công tử bị bệnh ở đây. Kết quả, vị công tử kia ốm dầm ốm về, mãi không chịu khỏi. Những người kia hình như cũng có việc. Từng người một, nói đưa nhau đi mất. Cuối cùng, chỉ còn một mình người như ma ốm ở cái quán trọ này. Khi người cuối cùng rời đi, đã để một số bạc cực kỳ nhiều, nói vài ngày sau bọn họ sẽ trở về, dặn chúng tiểu nhân nhất định phải chăm sóc cho vị công tử kia thật tốt, còn rút kiếm chém phăng một cái góc bàn mà đe dọa, nói vạn nhất có xảy ra chuyện gì với vị công tử thì số phận của tiểu nhân cũng sẽ như cái bàn ấy. Chủ quán kể chuyện cho ta bằng một giọng rất đỗi đáng thương. Nhưng vị công tử nọ cứ càng ngày càng yếu. Bọn tiểu nhân đã mời đủ mặt đại phu, ai cũng nói không chữa nổi. Hiện giờ, vị này đang nằm trên giường mà ho ra máu, xem ra chỉ thoi thóp chút hơi tàn. Cầu xin đạo trưởng, nghĩ cách gì đó giữ tính mạng cho người này. Nếu công tử đó mà chết ở đây, thì khi đám người kia quay về, chúng tiểu nhân biết ăn nói sao? Chủ quán mở cửa ra, chỉ cho ta xem con ma bệnh đang nằm thấp thóp bên giường. Đèn dầu tối mù tối mịt, nhưng cũng đủ để ta trông thấy kẻ có vẻ sắp chết đang nằm trên chiếu ở bên kia. Khi ta nhìn rõ mặt người này, tức thì quay sang nói với chủ quán rằng: "Yên tâm đi, hắn không chết nổi đâu." Chủ quán túm chặt ta, cứ như đang bấu víu vào đống cứu mạng vậy, hai tay run bần bật nói: "Đạo trưởng, đúng thật thần tiên sống, vừa nhìn một cái đã biết hết càn khôn. Có câu hắn không chết nổi đâu này của đạo trưởng, cái đầu của tiểu nhân cũng coi như có thể giữ yên trên cổ." Ta bước từng bước vào trong phòng, tới gần bên giường. Người nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra, dưới ánh đèn, đôi mắt đen như mực, sáng tới dị thường, dõi về phía bản tiên quân, mở miệng, nói một câu cực kỳ rành rọt: "Từ mình, người tới đây, để đòi ta đền mạng sao?" Ta giật nảy cả người, bước về sau một vài bước. Ngọc đế ơi, chả nhẽ hồn thiên su tự nhiên thông suốt, vừa nhìn đã nhận ra bản tiên quân. Chủ quán nói: "Đạo trưởng xin đừng kinh ngạc, vị công tử này bệnh nặng tới độ đầu óc hồ đồ, cả ngày gặp ai cũng nói câu đó. Ngày trước, mấy vị đại ca kia còn ở đây, nghe thấy công tử nói câu ấy thì bỏ đi. Vừa ra khỏi cửa thì bắt đầu đập bàn đập ghế. Bàn của tiểu điếm không biết đã bị vị đại gia đó đập bể bao nhiêu cái rồi." Tiếng thở dài của chủ quán nghe mới tang thương. Bản tiên quân điều hòa hơi thở, thì ra sốt tới độ đầu óc mê man. Nói như vậy, ngày đó thiên su đâm bản tiên quân một nhát, cũng có chút áy náy nhỉ. Ta bước vào, ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt sáng như tuyết của Mộ Nhược Ngôn vẫn cứ nhìn ta chằm chằm. Bản tiên quân nhìn y, nở một nụ cười hòa nhã, sau đó nâng một cánh tay của y, bộ đang bắt mạch. Chút thịt khó khăn mới đắp được trên người thiên su hồi còn ở Đông Quận Vương đều đã đi tông hết cả. Ngày đó, Mộ Nhược Ngôn thân da bọc xương, tới giờ tận da bọc xương, cổ tay kia thì càng mỏng tới độ gần như không có. Bản tiên quân đặt hờ hai ngón tay trên xương ống tay của Bộ Nhược Ngôn, nhắm hờ hai mắt, cố ra vẻ cao thâm. Hoành Văn đứng cạnh chiếc bàn có thắp một ngọn đèn dầu nho nhỏ, hò khàn một tiếng. Vừa khéo khi ấy, chủ quán cũng cảm thán. Ông ta tấm tắc nói: "Đạo trưởng đúng thật cao nhân, ngay cả bắt mạch cũng khác hẳn người thường." Ta khoan thai đáp: "Phương pháp bắt mạch này, gia truyền của Bần Đạo. Thật ra, nói về am hiểu, thì Bần Đạo tinh thông bắt mạch qua sợi chỉ hơn." Bản tiên quân thù tài về. Mộ Nhược Ngôn nằm ở trên giường, cứ hò 4-5 tiếng, cũng phun ra 2-3 giọt máu. Thật chua xót. Khi còn ở Đông Quận Vương Phủ, bản tiên quân hầu hạ y nhiều tới độ thành quen, tức thì giữ ấm tay áo, chùi miệng cho y. Mộ Nhược Ngôn nhắm nghiền hai mắt, thều thào đứt quãng: "Từ mình, người coi coi, khi này ta sẽ biến thành con quỷ thế nào đây?" Ta nói: "Thí chủ, đạo hiệu của Bần Tăng Quảng Văn Tử. Thí chủ yên tâm đi, có Bần Đạo ở đây, nhất định sẽ giúp thí chủ bệnh đi xuân đến." Những ngón tay gầy gọc của Mộ Nhược Ngôn túm chặt tay áo của bản tiền quần. "Khụ khụ, ta hại chết ngươi. Ngươi giờ muốn ta sống để chịu tội cũng được, coi như báo ứng. Báo ứng ta nên chịu." "Ồ, xem ra vẫn nghe được những gì ta nói à?" Hoành Văn há miệng, ngáp dài. "Đạo trưởng cứ từ từ chuẩn mạch chữa bệnh đi, tại hạ phải về ngủ trước đây." Nói xong thì quay người ra khỏi cửa. Ta nhích người ra xa một chút, kéo ống tay áo khỏi tay của thiên su đứng dậy. Chủ quán vội vội vàng vàng hỏi: "Đạo trưởng, tình hình thế nào rồi?" Ta vần về chòm râu: "Không được khả quan. Vị công tử này vốn có bệnh cũ trong người, nay thêm tâm bệnh nữa. Bần đạo trở về phòng tĩnh tâm suy nghĩ trước đã. Sáng mai Ta có thể viết ra vài đơn thuốc, không biết trong quý điếm có tổ yến hay không. Tạm thời cứ hầm một bát cho công tử ăn cái đã. Chủ quán nói, à, vị đại gia kia tới, cũng có mang tới vài cân tổ yến, hiện giờ vẫn còn. Mấy gã tiểu nhị rất nhanh nhẹn, tức thì đi hầm tổ yến. Chủ quán thì cung kính, đưa bản viên quân tới tận phòng. Sai người khiêng một thùng gỗ mới tinh, đổ đầy nước tắm vào trong, còn tặng thêm vài đĩa hoa quả khô để ăn khuya. Trước khi ra khỏi phòng, ta còn quay đầu nhìn Mộ Nhược Ngôn. Dưới bóng đèn dầu mờ, một cái bóng trắng nhợt đang nằm, trông hệt như một hình nhân bằng giấy. Bản tuyên quân bước ra khỏi cửa, y cũng không nói thêm câu nào. Căn phòng ngay sát vách, hẳn phòng của Hoành Văn. Cửa phòng đóng chặt, ta đưa mắt nhìn một cái, rồi nói với chủ quán. Thùng gỗ mới tinh, cùng nước tắm kia, người đem cho vị công tử phòng bên dùng đi. Gối đầu, chăn đệm trong phòng hắn, cũng phải thay mới toàn bộ. Vị công tử kia cực kỳ cao quý, mọi thứ đều phải mới tinh, sạch sẽ. Chút tiền vặt ấy, hắn thừa sức trả. Chủ quán đương nhiên, gật đầu ngay tức khắc. Đợi tới khi ta cũng tắm rửa xong, thì thổi tắt đèn dầu, nằm thẳng trên giường, cầm miếng bát quái bằng đồng trong tay, thoát chân thân khỏi xác gã đạo sĩ. Suốt cả quãng đường, chúng ta đều thuê hai phòng trọ. Một gian cho cái xác của Quản Văn Tử, một gian ta với Hoành Văn ở chung. Hắn không sang, kéo bản tiên quân ra, ta cũng đành phải tự mình tìm hắn. Đèn trong phòng Hoành Văn đúng đã tắt. Ta mò trong bóng tối, bước tới bên giường. Người nằm trên giường xoay mình nói, chuẩn bị xong rồi à? Ta cười khang, xong rồi. Ta vừa nói, vừa vặn vẹo hai tay. Người nhích vào bên trong một chút đi, chừa cho ta tí giường nằm đi. Hoành Văn phì cười, hơi dịch vào trong một chút. Ta nhân cơ hội đó, nằm xuống giường, kéo chăn đắp trên người. Hoành Văn nói, bệnh của Thiên Xu không nhẹ đâu. Ta coi, chỉ còn sót chút hơi tàn thôi. Bệnh này của hắn, chỉ sợ không chữa nổi bằng cách dưới nhân gian. Ngọc Đế không cho phép dùng tiên thuật để cứu hắn. Không biết Quảng Văn đạo trưởng có cách gì hay không? Ta đáp, cứ đối phó cho xong được rồi. Không chữa được thì để hắn xuống chỗ Diêm Vương. Hoành Văn cười khẽ, ngươi nỡ? Hôm nay Thiên Xu chỉ nói mấy câu thôi, cũng đủ để ngươi quên sạch một đao hắn đã đâm mấy ngày trước rồi. Nói để hắn đi gặp Diêm Vương, chả nhẽ trong đầu ngươi đã có cách gì rồi? Ta không dám nói tiếp. Hoành Văn đoán không sai, quả thật ta có một cách. Ngoài cửa sổ mơ hồ vang tới tiếng gió. Thanh âm này bản tiên quân nghe quen thuộc quá rồi, cũng đã bám theo bọn ta suốt cả quãng đường. Hoành Văn nhẹ giọng nói, cái cách mà ngươi nghĩ ra được cả đây sao? Tiếng gió kèm thêm mấy tiếng cạch cạch nhỏ xíu, sau đó mọi thứ trở về yên ắng. Một lúc sau, ta nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Bên ngưỡng cửa, quả nhiên có một bó cỏ linh chi được buộc rất chỉnh tề. Cỏ này được gọi tên Kim Linh Chi Thảo, một cỏ vô cùng quý giá. Hơn nữa, tuy cỏ tiên, nhưng sinh trưởng ở trần gian, ta cũng chỉ nhìn thấy có vài lần ở trên tiên giới. Thật ra, bó cỏ này được tặng cho Hành Văn. Kẻ tặng kia, chính con yêu hồ đoạn tụ si tình, gan to không sợ chết, ngày đêm nhớ nhung Hành Văn khôn nguôi kia. Chuyện như vậy, ta cùng Hành Văn vừa mới rời khỏi thành Thượng Xuyên, thì yêu hồ này bám sát chúng ta. Mao Đoàn cũng thật biết cách, nửa đêm vậy mà vẫn có thể tìm được khách điếm nơi mà ta và Hoành Văn đang trú. Ở trước cửa phòng, quanh quẩn một chỗ, chăm chú quan sát, sau đó còn để một bó kinh trì thả ở đây. Cỏ tiên này có thể thanh trừ khí độc, bồi dưỡng nguyên thần. Phẩm chừng con yêu hồ đó sốt sắng cho Hoành Văn bị ta kéo bôn ba giữa hầm trần sẽ bị nhiễm bẩn, mới cố ý tặng thứ này. Bản tuyên quân đằng nào có một vị thần tiên rất từ bi, chỉ than thở thế gian thật nhiều kẻ si tình. Việc này ta chỉ đơn giản coi như gió thoảng mây bay. Sau khi nhặt bó cỏ, cuối cùng Hoành Văn nở nụ cười, rồi nhét vào tay áo, cũng giả bộ không biết người tặng chính là nó. Vì thế, đến tận hôm nay, Yêu Hồ vẫn cứ nghĩ rằng bản thân nấu mình rất tốt, ngày ngày vẫn cứ trộm tặng cỏ tiên cho Hoành Văn. Ta trở về giường, cười nịnh nọt với Hoành Văn. Có thể cho ta một, hai nhánh không? Hoành Văn biến nhát đáp. Ta biết ngay, người định mang nó đi cứu thiên sâu mà. Nếu người muốn cầm thì cứ cầm đi. Tuy nhiên có câu này, ta vẫn phải cứ nói. Tống giao nguyên quân đợt này xuống trần để thiết kiếp, chứ không phải để cứu khổ cứu nạn. Cầm gậy đánh uyên ương, sắp bị người biến thành tình đậm sâu khiến gia nhân cảm động mất rồi. Người cũng nên có chừng có mực. Ta nhét cỏ vào trong áo, trở về giường, nằm nói. Tuy rằng về sau, thiên sâu tinh quân với ta có chút khoảng cách, nhưng dù sao năm đó, y cũng đã cứu ta. Ân tình ấy, chung quy ta vẫn phải trả hắn. Việc của Tống gia nguyên quân, ta gắt nhất chính việc nợ ân tình của người khác, đặc biệt ân tình của thiên sâu tinh quân, người mà sau này có chút bất hòa với ta. Rất nhiều năm về trước, khi đó ta mới được thăng thành Quảng Hư nguyên quân. Hoành Văn tới Phật giới Tây Phương tham gia Pháp Đạo Hội. Ta ở trên thiên đình cô đơn trống vắng, thì tới chỗ của Bích Hoa uống trà. Ngắm nghía đám tiên thú hắn nuôi để giải sầu. Vừa đúng khi ấy, có con rồng một sừng, tu tiên, tẩu hỏa nhập ma, bắt đầu phát cuồng. Nguyên quân ta giơ tay trường kiếm, đối địch với rồng. Bất hạnh bị con súc sinh đó, phun một ngụm khói vào mặt, còn bị đuôi rồng quất bay ra xa vài trượng, không chỉ mất hết mặt mũi thần tiên mà còn bị trọng thương. Vừa may thiên sư tinh quân cũng ở trong phủ, tuy rằng thường ngày y thản nhiên nhàn nhạt, nhưng khi đó cũng đã ra tay chữa trị cho ta. Từ đó, bản tuyên quân nợ y một món ân tình. Thêm mấy trăm năm nữa trôi qua, ta cùng thiên sư tinh quân đối chất ở trên điện. Đến giờ, ta vẫn cứ nghĩ nó như một giấc mộng hoang đường. Thiên sư tinh quân từng cứu ta một mạng. Thiên sư tinh quân thanh cao ngạo mạn, muốn vu cho ta một cái tội danh vô căn cứ, để ta bị đày ở trần gian, vĩnh viễn không được quay về thiên đình. Hoành Văn nói. Khi đó, thiên sư nói ngươi có tội, cũng có chứng cứ, không coi như vu vạ. Nhưng ta cũng không hiểu được vì sao hắn phải như vậy. Theo tính cách của thiên su, hắn không đời nào gây ra chuyện như thế. Hắn tất có nguyên do. Ta nói, nguyên do gì ta đây cũng chẳng muốn biết. Nói gì thì nói, ân tình ngày xưa nợ hắn sẽ trả xong. Chuyện Ngọc Đế giao phó cho ta, ta cũng sẽ tròn. Năm ấy, hắn vu tội cho ta nhưng không thành, thì xem như chuyện ấy không xảy ra. Đợi tới khi hắn quay về thiên đình, gặp nhau, cười một cái, đôi bên vẫn cứ trở thành tiên hữu như xưa. Ngày hôm sau, ta dậy từ khi trời còn sớm tinh mơ, định bụng nói với chủ quán một tiếng. Đem rừng trì thảo đi sắc một chén cho Mộ Nhược Ngôn uống. Khi ta cùng Hoành Văn bước xuống dưới, trông thấy một đám tiểu nhị đang vây quanh một cái hồng sắc. Kẻ vặn tay, người sắn áo ngồi coi. Một tiểu nhị cất tiếng chào hỏi chúng ta, điệu bộ cực kỳ khoái trá. Chúng tiểu nhân tối qua có bắt được một con vật vô cùng hiếm gặp. Đạo trưởng với công tử có muốn qua coi một chút không? Ta vui vẻ đáp, bước tới gần. Ôi trời, ai đây? Cục lông trắng bạc, Mao Đoàn đang héo rũ cả người, cúi đầu ngồi chồm hổm ở bên trong, như anh hùng nhỡ bước, tựa Sở Bá Vương bên bến Ô Giang. Thật xót xa. Yêu Hồ, sao ngươi bị bắt thế này? Hoành Văn cũng sững người. Yêu Hồ thì ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt ứa nước, rồi gục đầu xuống, ngồi co một góc. Đám tiểu nhị rất phấn khởi. Gần đây, mèo rừng với chồn hoang hoành hoành dữ quá. Chúng tiểu nhân đặt một cái bẫy sắt ở bên dưới mái hiên, chỉ hy vọng bắt được một đám mèo chồn. Ai ngờ tóm được con vật này, đạo trưởng thấy nhiều, biết rộng, Màu bạc của con này cũng cực kỳ hiếm thấy, nhất định rất đáng tiền. Nếu gọt da sống của nó xuống, thì không biết có bán được 10 bạc hay không. Bản tuyên quân chắp tay niệm một tiếng. Tuy rằng nó súc sinh, nhưng gọt da sống cũng quá ác độc đi. Hôm nay, mệnh nó đã định phải bỏ mạng ở chỗ này. Các vị coi như nể mặt bằng đạo, để nó về trời trước, rồi hẳn gọt da được không? Yêu hồ đột ngột ngẩng đầu, quăng cho bản tiên quân một cái nhìn. Rồi sau đó ai oán, nhìn về phía Hoành Văn, cụp đầu xuống. Ta có trông thấy, chân trước bên phải của nó, tựa hồ có vết máu, giống như vết thương mới, khá nặng. Quả nhiên, Hoành Văn cất tiếng. Tại hạ bỏ ra 10 lượng vàng, các người bán nó cho ta. Thỏi vàng nện xuống mặt bàn, đám tiểu nhị trông thấy, cười như đóa hướng dương, sáng vô cùng, ân cần đáp. Chúng tiểu nhân tức thì sẽ đi gọt da sống của yêu hồ này cho công tử. Hành Văn nói, ta thấy bộ dạng của nó rất hiếm, tạm thời để nuôi trước đã. Ta hỏi, thí chủ không sợ yêu hồ hôi sao? Yêu hồ ra chiều cẩm phẫn, quăng cho ta một cái nhìn. Hành Văn mở cửa, ôm yêu hồ ra ngoài. Ta không ngửi thấy mùi gì cả, cứ nuôi đi. Yêu hồ rúc đầu vào ngực Hành Văn, dụi dụi. Tất cả trở về căn phòng của bản tiền quân. Đóng cửa phòng, yêu hồ nằm sấp trên đầu gối Hành Văn, cuộn tròn người, bộ dạng cực kỳ hưởng thụ. Ta tựa người trên mép bàn. Mao đoàn này, đợt trước bản tiền quân thấy người rèn giũa cơ bắp cũng coi như một trang hán tử, sao bây giờ mảnh mai yểu điệu thế? Yêu hồ tức thì nhảy xuống khỏi đầu gối Hoành Văn, nhào một vòng, biến thành hình người để tỏ rõ cái tôn nghiêm của nó. Hàn giọng nói, tại hạ có tên, dường như tiên quân đã biết rồi. Sau đó rung rung vành tai, không thèm nhìn ta, dõi theo ánh mắt si tình về phía Hoành Văn. Đà tạ thanh quân đã ra tay cứu mạng. Hoành Văn nói bằng giọng rất điềm đạm. Đương nhiên, Hoành Văn hắn khi nào tính tình chẳng tốt, đứng trước mặt ai chả điềm đạm. Người bị trọng thương, cỏ kia vốn dĩ tiên vật, người không nên chạm vào, chỉ cần chạm vào sẽ hiện nguyên hình, cần gì phải mạo hiểm như thế. Yêu hồ nói, vì thanh quân bỏ mạng cũng đáng, tuyên ri cam tâm tình nguyện. Bản tiền quần nghe mà ế hết cả răng. Hoành Văn vươn tay đưa cho nó một viên đơn. Người uống viên đơn này trước đi, có nhẽ sẽ đỡ hơn một chút. Mao đoàn chìa móng tay ra nhận, nhìn Hoành Văn chăm chú, khiến kẻ khác thấy mà tê dại cả người. Một chốc sau mới nhát viên đơn vào miệng, nuốt xuống. Bản tuyền quân không nhịn được, ho khan một tiếng, hỏi. Vết thương trên cánh tay của người trông rất cổ quái. Do đâu mà có? Mao đoàn kia vốn coi bản tuyền quân như không khí, nhưng thấy Hoành Văn cũng nhìn mình, nó đành buồn bực đáp. Bị một gã người phàm đánh thương. Ta nghe mà kinh ngạc không thôi. Mao đoàn này chí ít cũng có cả nghìn năm tu hành. Người phàm nào mông hãn như vậy, có thể đánh nó bị thương? Hoành Văn cũng hỏi. Kẻ đó sao có thể đã thương ngươi? Mao đoàn nói bằng giọng khô giọng khóc. Không biết hắn từ đâu, nhưng hắn dám mò tới trước động của ta để ăn trộm cỏ tiên. Ta bèn ra tay dạy dỗ hắn một phen, nhất thời sơ ý, bị thương nhẹ. Kẻ đó bị ta giam vào trong động rồi, hình như họ đang thì phải. Thì ra, Nam Minh đế quân, một đi không trở về, chẳng phải vì hắn bạc tình bạc bẽo, tàn nhẫn vô tình, mà bởi đi ăn trộm thuốc chữa bệnh cho thiên su, rồi bị công mao đoàn này bắt gọn đây mà. Ây da, tình cảm của Nam Minh dành cho thiên su, quả thật khiến bản tiên quân có chút cảm động. Năm xưa, cầm gậy đánh uyên ương thì tàn nhẫn ghê gớm. Bấy giờ thì bắt đầu si tình, cũng si tới chết người. Than ôi, tình hỡi. Nhưng nói thế thì sao, hắn biết đường, trộm cỏ tiên, mà yêu quái trồng để chữa bệnh cho thiên su nhỉ? Kẻ nào đã nói cho hắn biết? Ta hỏi, Mao đoàn. Sau khi bắt được tên trộm cỏ đó, người xử trí hắn như thế nào? Mao đoàn đáp. Bắt nhốt. Ta chỉ nói. Chỉ nhốt thôi. Hắn trộm mắt cỏ tiên của ngươi, còn khiến cánh tay của ngươi bị thương nữa. Ngươi không hành hạ, cũng không đập gãy hai tay hai chân của hắn cho hả dạ à? Ma đoàn đưa mắt nhìn ta một cái, hàn giọng đáp. Không, từ trước tới nay, ta đều không thích so đo với đám người phàm. Chỉ vặn gãy một cánh tay của hắn, trói trong động thôi. Rồi nó đưa mắt ngắm qua hành răng. Ta chưa từng tổn thương tới tính mạng của bất cứ người phàm nào. Ma đoàn đang bộc bạch cái sự thanh cao của mình. Nó nhìn Hoành Văn, ánh mắt rất thành khẩn, vành tai khẽ run nhẹ. Hoành Văn thì nở nụ cười. Nó tức thì vui ra mặt. Bộ dạng đang muốn tức thì biến trở về nguyên hình, nhảy lên đồi gối của Hoành Văn mà ngồi. Đúng khi này, ngoài cửa vang tới tiếng bước chân. Ma đoàn tức thì biến trở về nguyên hình, nhảy phấp trên đầu gối của Hoành Văn. Bản tiền quân tức thì tóm gáy yêu hồ. Nó vặn vẹo cơ thể, đưa ra đám răng nanh sắc bén. Tiểu nhị đứng ngoài gõ cửa. Công tử, đạo trưởng, cơm sáng đã xong rồi, mời hai vị xuống dùng bữa. Ta kẹp chặt con yêu hồ dưới nách, sau đó dùng một tay mở cửa phòng ra, niệm một tiếng đạo hiệu. Chúng ta sẽ xuống ngay đây, đa tạ, đa tạ. Ta đóng cửa, con yêu hồ giãy giụa nhảy xuống đất, nhà một vòng, hóa biến thành người. Bản tuyên quân và Hoành Văn sửa soạn xuống dùng cơm. Trước khi ra khỏi cửa, ta còn hỏi nó một câu. Có cần mang một cái bánh bao về cho ngươi không? Mao Đoàn kiêu ngạo đáp, không cần. Sau khi dùng xong bữa sáng, bọn ta trở về phòng. Ta vốn hy vọng con yêu hồ kia đã trở về hang ổ của mình. Ai dè vừa mở cửa ra, đã trông thấy một cục Mao Đoàn trắng toát đang cuộn mình trên giường của Hành Văn. Đánh một giấc rất thích ý. Mao Đoàn không chịu trở về hang ổ, còn giải thích hùng hồn, sử dụng nguyên nhân đanh thép. Hành Văn thành quân đã mua nó trước ánh mắt bao nhiêu người. Nếu như nó đột nhiên biến mất, sẽ khiến cho cả khác hoài nghi. Nhằm tránh cho Hành Văn thành quân gặp thêm phiền phức, nó sẽ tạm thời ở chỗ này. Hành Văn có nhẹ cũng cảm động đôi phần trước tấm suy tình của Mao Đoàn kia. Cũng có thể vì thấy thú vị, đã ngầm đồng ý cho nó. Còn yêu hồ rất mừng, bản tiên quân thì có chút không an tâm. Năm đó, ta đơn phương thích một người, dấp gan dấp ruột, biết chuyện này càng cố càng gỡ không ra. Chuyện của Thiên Xu và Nam Minh, một minh chứng sờ sờ trước mặt. Hoành Văn tuy không đến nỗi giống hai vị ấy, thế nhân xưa nay hắn có một cái tật, ham thử cái mới để tìm niềm vui. Vặn nhất, hắn đột nhiên cao hứng, cùng với con yêu hồ này, ném trải từ vị ái tình, thì không nghĩ hết, bản tuyên quân đã rùng mình. Hơn nữa, Thiên Xu còn đang nằm thoi thóp trong phòng, chờ uống cỏ tiên, thứ con này tặng cho Hoành Văn, nó canh ở chỗ này thì bản tuyên quân sao mà có thể mặt dạy mặt dạng tới xin Hoành Văn được. Ta nhìn Hoành Văn và con Mao Đoàn, đột nhiên thấy sốt sắng, thuận dịp bàn tới phòng của Thiên Xu xem thử. Hai gã tiểu nhị đang nhanh tay nhanh chân dọn dẹp trong phòng Thiên Xu. Nghe nói từ tối hôm qua tới giờ, Thiên Xu hò ra mấy ngụm máu nữa. Chủ quán cũng chen chân vào phòng. Ông ta nhìn bản tiên quân bằng ánh mắt trong mong, nói: tối qua, đạo trưởng nói sáng nay nhất định sẽ kê được đơn thuốc, không biết giờ đã có chưa? Bản tuyên quân ho khan một tiếng. Có thì có rồi, nhưng... Có người gõ cửa. Một tên tiểu nhị bước vào, trên tay có một bát nước màu xanh thẫm. Đạo trưởng, tiểu nhân mang thuốc tới cho ngài đây. Ta còn đang ngạc nhiên, đã thấy Hoành Văn bước vào trong phòng. Ta đã tính kỹ thời gian để sắc thuốc, ngươi cho hắn uống xem thế nào. Hai gã tiểu nhị đỡ một Nhược Ngôn dậy, cạy khớp hàm y ra. Bản tuyên quân múc từng thìa thuốc một, đổ vào miệng Nhược Ngôn. Cả tiền quả thật rất có duyên với Mộ Nhược Ngôn, bát thuốc này đút cho y cực kỳ dễ dàng. Mộ Nhược Ngôn được đặt xuống gối, không thấy nhấp nhách gì. Chủ quán bắp bắp hỏi: đạo trưởng, vị công tử này... Hơi thở Mộ Nhược Ngôn đều đặn nhưng không sâu, vẻ sầu khổ trên gương mặt cũng phai nhạt phần nào. Chỉ những khi ngủ say, y mới có bộ dạng thế này. Vì thế, ta nói, Không sao, không sao. Tạm thời để vị thí chủ này yên tĩnh nghỉ ngơi. Đợi tới khi tỉnh, bệnh sẽ có cơ khỏi hẳn. Giấc ngủ này của Mộ Nhược Ngôn cũng kéo dài suốt một ngày một đêm. Chủ quán với đám tiểu nhị sốt sắng, có khi y đã bị bản tiên quân đầu độc chết rồi cũng nên, ra ra vào vào để dò hơi thở. Đám người hầu bàn mai phục khắp nơi, từ cửa trước cửa sau cho tới cửa sổ đầu cầu thang, chỉ sợ ta thừa cơ chạy mất. Thế những không ngủ được, ta bèn kê một cái ghế giữa, ngồi trước cái bàn trong phòng Mộ Nhược Ngôn, tự đánh cờ với chính mình cho khoai khỏa, đỡ mất công chủ quán với đám tiểu nhị cứ phập phòng. Đêm đến, ta trở về phòng, thoát chân thân ra, tới tìm Hoành Văn. Con yêu hồ hiện nguyên hình, ngủ trên một cái gối đặt ở ghế. Ta xách cổ nó, chỉ về hướng căn phòng sát vách. Thần xác bản tiền quân, dùng ban ngày, đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng đó. Ngươi có thể đẩy gã xuống đất, rồi thành giường mà ngủ. Yêu hồ cố sống cố chết, bấu chặt móng vuốt vào gối, nói: Tại sao không để ta và Thanh Quân ở chung một phòng? Bản tiền quân nói cực kỳ dứt khoát. Ngươi có tình cảm với Hoành Văn Thanh Quân, bản tiên quân sợ ngươi cùng hắn ở cùng phòng sẽ sinh chuyện. Yêu hồ hóa thành hình người, nở nụ cười hàn băng. Tống Nguyên Quân suy nghĩ cũng quá sâu xa rồi. Ta quả thật có ngưỡng mộ Thanh Quân, nhưng nếu Thanh Quân không nguyện ý, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc người. Ta nhẩm bẩm, đúng, vốn ta cũng không sợ cái chuyện ấy. Cái vị Hoành Văn Thanh Quân này, nào dễ ép buộc, ta muốn còn không được, huống gì con yêu quái có chút đạo hạnh như ngươi. Hoành Văn nằm yên ở trên giường, không thấy động tĩnh gì, phẩm chừng cũng còn đang hớn hở theo dõi trò vui. Ta dịu giọng, cố gắng thuyết phục nó. Thanh Quân và ta, đợt này phục mệnh xuống trần, nhất cử nhất động đều có tiên quan trên trời theo dõi. Thiên đình cực kỳ nghiêm ngặt, nếu hắn và ngươi quá thân mật với nhau, chỉ sợ kẻ khác sẽ có hiềm nghi. Yêu hồ khoanh tay trước ngực, ngồi trên ghế, đôi mắt nhập nhòe thứ ánh sáng xanh u ám. Nguyên do Tống Nguyên Quân đưa ra thứ cho tại hạ không thể gật bừa. Tống Nguyên Quân cùng với Thanh Quân đêm đêm ngủ cùng giường, nghe nói khi ở trên thiên đình cũng thường tới phủ của Thanh Quân chật ăn chật uống, dường như Nguyên Quân chưa hề bị giới nhà trời chạm tới bao giờ. Cho nên, theo tại hạ thấy, quy củ của thiên đình cũng không quá nghiêm ngặt tới mức khiến người ta vẫn hay đồn đại. Cái con súc sinh này, không ngờ đã kịp đi nghe ngóng, theo dõi về bản tuyên quân với Hành Văn rồi. Không biết còn nghe được từ đâu mấy cái chuyện thị phi trắng đen như thế, dám bảo bản tuyên quân thường ngày tới chỗ Hoành Văn ăn chật. Yêu hồ nói tiếp, chả nhẹ Nguyên Quân muốn nói bởi vì ta yêu còn ngài tiếng, cho nên những việc ngài được thì ta không được. Sau đó nó chỉnh trang áo choàng cho ngay ngắn, đứng dậy nói, ta cũng đã từng nói tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho Thanh Quân. Nếu Nguyên Quân đã có nhắc nhở, ta sẽ sang phòng bên để ngủ. Chỉ có điều, con yêu hồ đi về phía tường, quay đầu, dùng khóe mắt nhìn ta. Tuy rằng, hiện tại, ta mang danh yêu quái, nhưng chỉ cần vượt qua 1.500 năm thiên kiếp nữa thôi, có thể thăng thiên thành tiên. Khi cùng ở trên thiên đình rồi, sự tình thế nào còn chưa biết được. Nói rồi, nó vung tay áo, xuyên tường, sang bên căn phòng, xách vách để ngủ. Ta kéo rế ra, ngồi xuống. Hoành Văn thấp giọng nói, trước giờ, có thấy ngươi cấn ba cái quy củ của thiên đình thế đâu? Chẳng nhẽ chuyện của thiên sư với Nam Minh khiến ngươi giác ngộ ra cái gì rồi? Ta gượng cười đáp, cũng gần như vậy. Sau đó nhóm người dậy, bước tới bên giường. Mà đúng rồi, hôm nay may có người đưa bát cỏ tiên đó tới, cảm ơn người. Hoành Văn biến nhát đáp, cứ nhớ người thiếu ta một chầu rượu được rồi. Thật ra ta chỉ muốn xem thử, sau khi người trả hết nợ cho thiên sư rồi, thì sau này còn có thể gây ra những chuyện gì nữa. Ta nói, đương nhiên Ngọc Đế căn dặn thế nào, mệnh cách an bài ra sao, Thì theo thế thôi. Thêm nữa, mấy ngày gần đây, không thấy có động tĩnh gì từ Mệnh Cách, kể cũng kỳ quái. Hành Văn dịch vào trong một chút, ta nằm xuống mé giường ngồi, đột nhiên nhớ ra một chuyện. À, đúng rồi, không phải Nam Minh còn đang bị nhốt ở trong động sao? Con yêu hồ này ở đây không đi, Nam Minh nhất định đang chịu đói trong động. Ta đã cứu Mộ Nhược Ngôn rồi, vậy có cần ban phước thêm nữa không? Bảo con yêu hồ đó thả hắn ra, cho Nam Minh cùng Mộ Nhược Ngôn diễn một vở kịch uyên ương đoàn viên không? Hoành Văn nằm bên cạnh, thấp giọng cười một tiếng. Bản Tuyên Quân hỏi hắn, người cười cái gì? Hoành Văn đáp, cũng không có gì, chỉ thấy câu nói của người thú vị thôi. Sau khi trời sáng, ta tới phòng của Mộ Nhược Ngôn ngồi, an ủi trái tim hốt hoảng của chủ quán. Tiểu nhị mang một đội cờ tới, Hoành Văn ngồi đánh cờ cùng Bản Tiên Quân để giải sầu. Yêu hồ thì nằm trên ghế cạnh Hoành Văn. Đám tiểu nhị cứ đi đi, ngó trộm. Bản Tuyên Quân đánh cờ với Hoành Văn đã mấy nghìn năm, chưa thắng được hắn trận nào. Ngày hôm nay vẫn phải rầu rĩ nhận thua. Chủ quán ân cần, sai người bê cơm trưa tới tận phòng. Bốn đĩa đồ ăn, một vò rượu, còn thêm cả một tô canh nóng hổi. Tiểu nhị đặt tô canh ở trên bàn, mở nắp ra. Trong khoảnh khắc, khi hơi nóng nghi ngút, giữa khói mờ, ta thấy Mộ Nhược Ngôn đang nằm trên giường, nhúc nhích. Hết chương.